Nguyễn Văn Chí 1926-2000. Cư sĩ Nguyễn Văn Chí sinh năm 1926, quê quán tại Sài Gòn. Năm 1964, ông quy y với Hòa Thượng Thích Viên Thông tại chùa Giác Ngạn ở đường Trương Minh Ký, được đặt pháp danh là Thiện Bửu. Sau ngày đó, ông ra sức công quả xây dựng chùa Giác Uyển và trở thành gia trưởng gia đình Phật tử chùa Giác Uyển. Về sau, Thiện Bửu được bầu làm chánh đại diện quân nhân Phật tử không quân. Chính vì chức chánh đại diện này mà ông bị đi làm thiếu tá mãi cho đến năm 1975 mới được thăng trung tá. Năm 1981, Thiện Bửu và đứa con gái ra nước ngoài vì nghe nói đàn bà con gái vượt biển gặp hải tặc bất lợi, nên đồng bào con gái cắt tóc ngắn giả trai. Cư sĩ Thiện Bửu đi trên ghe máy nhỏ chỉ đủ sức chở 11 người thôi. Khi ra khơi, ông ngồi trước đầu ghe, miệng không ngớt niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiện Bửu rất tin tưởng vào sự linh ứng của Quán Âm Đại Sĩ qua hành nguyện của ngài. Thay vì đi Mã Lai, ghe máy lại chạy lạc hướng qua Thái Lan rồi gặp hải tặc. Ông vẫn bình tĩnh và khẩn thiết kêu cứu thầm với Quán Thế Âm Đại Sĩ. Ông lột cây đồng hồ vàng, chiếc cà rá vàng và đôi mắt kiếng đưa cho cướp và ra dấu cho chúng biết mình chẳng còn gì nữa. Bọn cướp lấy thêm đồ đạc của người khác rồi trở về tàu lấy thức ăn cho Thiện Bửu. Vào 3 giờ chiều hôm đó, Thiện Bửu ngước nhìn lên trời, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc toàn đồ trắng mà người đời thường gọi là Bạch Y Đại Sĩ hiện ra trên mây đang mỉm cười. Ông mừng rỡ, vừa chắp tay xã chào thì ngài biến mất. Ngoài ra, trên ghe không ai thấy cả. Thiện Bửu vội báo tin cho mọi người biết để họ an tâm. Từ đó, niềm tin của ông càng sâu chắc thêm vào sự cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mấy hôm sau, một bầy cá heo độ trên 30 con nổi lên. Chúng lượn xung quanh ghe máy, rồi chuyển sang một hướng khác. Thiện Bửu nghĩ rằng đàn cá này muốn hướng dẫn ghe mình đi. Anh liền bảo người lái cho ghe chạy theo hướng cá. Quả nhiên không bao lâu, thấy đất liền Mã Lai. Khi đến Mỹ, Thiện Bửu ở Chicago. Năm 1986, ông thọ Bồ Tát giới với Hòa Thượng Thích Đức Niệm tại Chùa Quang Minh và được bầu làm Tổng Thư Ký Hội đồng Quản trị Chùa Quang Minh. Từ ngày rời xa quê hương, do tin tưởng vào sự hiển linh của Quán Thế Âm Đại Sĩ, Thiện Bửu tu hành thật tinh tấn. Sau khi thọ giới Bồ Tát, ông càng tinh tấn hơn, giữ giới Bồ Tát tại gia càng nghiêm cẩn hơn. Những mong giải thoát khổ đau triền miên bất tận của vòng sinh tử luân hồi. Mặc dù còn phải đi làm để sanh sống, mỗi ngày Thiện Bửu đều hành trì tụng kinh niệm Phật một thời, không bao giờ thiếu sót. Năm 1988, Thiện Bửu rời về Cali, ngủ tại vùng San Jo, mỗi sáng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 10 chuỗi, chiều niệm Phật Dược Sư 1 chuỗi, Quán Thế Âm Bồ Tát 3 chuỗi. Ngoài ra suốt ngày, lúc nào cũng xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ra vườn trồng cây cuốc đất hay đang lái xe cũng niệm Phật. Ông thích thanh tịnh yên lặng nên vợ con không nói lớn tiếng khi có sự hiện diện của ông. Mỗi khi có lễ lớn hay hội họp, Thiện Bửu đều về Phật Học Viện Quốc tế sinh hoạt. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phật Học Viện Quốc tế. Những ngày về Phật Học Viện Quốc tế, Thiện Bửu thường đến các chùa San Dâu làm Phật sự. Ông ngàn tường sâu sắc Phật lý, tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, luôn luôn phát nguyện vãng sanh Cực Lạc. Năm 1994, Thiện Bửu đi chợ bị trượt té, nứt sọ 3 lần bên trái. Bác sĩ bệnh viện cho rằng người bị thương như thế nếu không chết phải bị liệt toàn thân hay bán thân. Nhưng ông chỉ bị đau đớn chứ không bị bại liệt. Những ngày nằm nhà thương, ông thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Chư Tăng đứng ở đầu giường nói rằng: "Tất cả sẽ qua." Sau đó ông được cho xuất viện. Trong những năm cuối cùng, ông đau gan nặng, ông càng nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương nhiều hơn. Có hôm ông nói với Hòa Thượng Đức Niệm, con sẽ vãng sanh Cực Lạc. Một tháng trước khi mất, bất cứ ai đến thăm, ông đều khuyên ráng tu hành và nên thường xuyên niệm Phật để được vãng sanh Cực Lạc. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2000, được tin Thiện Bửu đau nặng ở nhà tường Stanford, Hòa Thượng Thích Đức Niệm hướng dẫn phái đoàn Phật tử Phật Học Viện Quốc tế lên San Jose thăm. Sau một hồi trò chuyện, Thiện Bửu yêu cầu mọi người ra ngoài để ông được nói chuyện riêng với Hòa Thượng. Khi mọi người ra ngoài hết, Thiện Bửu liền ngồi dậy đảnh lễ Hòa Thượng và nói: A Di Đà Phật, con xin Hòa Thượng ba điều. Con không thể sống thêm nữa, gia đình con không có con trai. Mọi việc nhờ sư phụ lo dùm sau khi con chết. Xin đem cho cốt về Phật Học Viện Quốc tế. Xin Hòa Thượng ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho Phật Học Viện Quốc tế và giáo hội. Giáo hội còn nhiều chông gai, còn bị chúng ma phá, cho nên chưa ổn. Khẩn cầu Hòa Thượng cố gắng cùng chư Tăng làm cho Phật sự viên thành. Con vãng sanh sẽ trở lại cõi này hộ trì Tam Bảo, cứu giúp chúng sanh. Chiều hôm đó, tức ngày 20 tháng 10 năm 2000, ông xuất viện. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2000, ông nói với vợ: Em ơi, anh thèm ăn một tô canh nấu với đọt lang. Bà lập tức làm ngay, rồi ông ngồi ăn ngon lành. Cũng ngày ấy, Ni sư Sắc Hương từ Seattle đến thăm. Thiện Bửu nói với giọng vui vẻ, thỏa mãn: Những người muốn gặp đã gặp hết rồi. Tối ngày 23 tháng 10 năm 2000, bệnh gan trở nặng. Người nhà đưa ông vào nhà thương Trinity Center. Độ 8 giờ sáng thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2000, biết mình sắp ra đi, ông liền gọi người con rể tên Thanh Viễn: Con ơi, hãy hộ niệm cho ba. Thanh Viễn đứng bên đầu giường nói: Con lúc nào cũng niệm Phật cho ba, và hãy nhất tâm niệm Phật. Ông nói: Lẽ dĩ nhiên rồi. Cả nhà Thiên Bửu cùng ông xưng niệm Phật hiệu. Đến 2 giờ trưa, ông ngưng niệm Phật, ngước mắt nhìn sừng lên trần nhà, như thấy điều gì đó, lộ sắc vui mừng, liền nắm dây vô nước biển giật ra và bảo với con gái: Về gấp, về gấp. Còn ông đáp: Dạ, để con bảo cho y tá hay, rồi về liền. Thành Viễn liền đi rước các thầy ở chùa Duyên Giác gần đó. Một lát sau, Thành Viễn trở lại cùng với Thượng tọa Thiện Tâm, trụ trì chùa Duyên Giác, và Thượng tọa Trường Lễ từ Nhật qua dự Đại hội Phật giáo ở Seattle, còn ở lại San Jose. Thấy hai Thượng tọa, ông liền bảo con: Con à, lấy ghế mời hai thầy ngồi. Hai thầy khuyên đừng nên nói chuyện, hãy nhất tâm niệm Phật. Thiện Bửu gật đầu, nắm tay thầy Trơn Lễ đặt lên trán. Đồng thời, bản đạo trong vùng kéo đến hộ niệm. Ông nói: Quy hóa, quy hóa. Cuộc hộ niệm diễn ra được khoảng 20 phút thì y tá đến gỡ dây vô nước biển. Xe cứu thương chở Thiện Bửu về nhà. Ra xe, ông bắt đầu rơi vào cơn mê. Con gái ông kề miệng sát vào tai ông, xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật thật lớn, mãi cho tới khi về đến nhà. Một giờ đồng hồ sau, bà Minh Tâm ở chùa Duyên Giác cùng với chừng 20 Phật tử đến hộ niệm. Bà kề sát tai Thiện Bửu nói lớn: Anh Thiện Bửu, anh hãy bỏ thân tứ đại này, đừng nhớ tưởng gì hết để về Cực Lạc. Anh Thiện Bửu, Tâm Minh đây, anh đừng quyến luyến gì hết để ra đi mau lẹ. Nếu anh còn nghe thì ra dấu tay cho biết. Thiện Bửu liền chuyển động tay. Bà Minh Tâm nói tiếp: Anh ấy cùng mọi người niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vợ ông quỳ trên giường nói: Ông ơi, ông hãy cố gắng nghe, nhớ niệm Phật để theo Phật. Biết bao bè bạn đứng chung quanh ông đang hộ niệm chồng đó. Lúc đó ông thở hơi cuối cùng, miệng hả ra rồi để nguyên. Sư cô Kiến Minh và thầy Trơn Lễ vừa tới. Thầy bước đến cầm tay ông nói lời khai thị. Thiên Bửu liền tự khép miệng lại, mắt nhắm như người nằm ngủ. Gương mặt có chút biến đổi, vừa sáng nhuận vừa dịu hiền, trông rất an nhiên tự tại. Khi ấy là 3 giờ rưỡi ngày 24 tháng 10 năm 2000, ông hưởng thọ 74 tuổi. Sau lễ thiêu hóa, Hòa Thượng Thích Đức Niệm làm lễ đặt xá lợi của Thiên Bửu vào 2 tháp nhỏ tôn trí tại Phật Học Viện Quốc tế. Xá lợi của ông rất đẹp, với màu xanh biếc sáng chói. Đặc biệt, chiếc răng xá lợi sáng trong như ngọc. Thuật theo lời của vợ ông, trích trong niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi, Tịnh Hải sưu tập. Lê Văn Hiếu, 1940-2001. Lê Văn Hiếu sinh ngày 23 tháng 11 năm 1940 trong một gia đình trung lưu tại Long An. Sau rời về xóm Cùi ở chợ lớn và thường đi chùa Long Vân với bà ngoại và biết tụng kinh hồi nhỏ, hơn 10 tuổi đã đi theo sư ông chùa Long Vân hộ niệm cho người hấp hối hoặc dự các đám tang. Lớn lên, Lê Văn Hiếu đi lính, là một thanh niên có tâm đạo nên dù ở đâu hễ rảnh là đến chùa lễ Phật, nghỉ phép về nhà lại theo bà ngoại đi chùa. Mấy năm sau giải ngũ, Hiếu lập gia đình với Nguyễn Ngọc nuôi, có tất cả là 8 người con, 1 trai 7 gái, sinh sống bằng nghề buôn bán ở chợ lớn. Vào các ngày rằm, ngày lễ, Hiếu thường theo đoàn hành hương đến viếng các chùa Ấn Quang, chùa Trà Cú, Bến Tre, Mỹ Tho, Núi Bà. Năm 1982, ông cùng vợ con quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích Thành Trụ tại chùa Đông Hưng ở Thủ Thiêm. Hiếu được ban pháp danh Đồng Hưng và vợ là Đồng Thịnh. Hiếu là một người có tâm đạo, buôn bán thì luôn bán rẻ cho mọi người, không hề nói thách. Đi chùa nào thì lo tiếp tay với các sư xây dựng sửa sang chùa ấy. Năm 1992, ông qua Mỹ dành dụm tiền gửi về Việt Nam tu bổ chùa Long Vân. Các con ông muốn xin vô làm việc ở Sòng Bài, ông cấm ngặt không cho. Chẳng bao lâu, Hiếu bị bệnh tiểu đường. Bệnh này thường kéo theo huyết áp cao, lá lách sưng và thận bị hư nặng. Sau đó, chân ông bị liệt, không còn đi được nên không thể quỳ lạy Phật. Thấy ông bị bệnh nặng, ngồi một chỗ buồn bực và sợ chồng mình tự vận để khỏi phải đau đớn, nên thường đến bên cạnh khuyên rằng: mẹ con em sẽ tận tâm chăm sóc cho anh đừng nên nghĩ đến hủy hoại thân. Anh hãy ráng tĩnh tâm rửa sạch nghiệp, chỉ có Phật A Di Đà mới cứu độ được anh. Anh hãy ráng lo niệm Phật. Ông trả lời: tôi biết mà bà, tôi lúc nào mà không niệm Phật. Mỗi ngày sáng và chiều, ông đều thắp nhang xá Phật vì không lại được. Đúng giờ, ông đều nhắc vợ con chuẩn bị thắp nhang. Những giờ khác, ông nín lặng ngồi nghe băng giảng hoặc lặng lẽ ngồi nghe máy niệm Phật và niệm theo. Ông âm thầm hành trì như thế mãi đến cuối tháng giêng năm 2001, bệnh bắt đầu trở nặng. Gia đình đưa ông đến bệnh viện Phai Phắc. Tại đây, ông hoàn toàn đi vào cơn hôn mê. Vợ ông cấp tốc cung thỉnh sư cô Luân Liên, Chí Liên cùng các liên hữu đến để tụng kinh, cầu nguyện và trợ niệm cho ông. Khi đoàn người đến bệnh viện, khắp thân ông toàn là dây sợi chằng chịt của các biểu đồ theo dõi lâm sàng, và ông tiếp trợ từ bình dưỡng khí. Bạn của ông là thiện viên nhìn thấy ông bất động liền ứa nước mắt, đến bên cạnh nói khẽ: anh hãy cố phấn đấu trong cơn bạo bệnh, vắng anh các cháu sẽ khổ lắm. Sư cô Luân Liên liền ngắt lời: trong tình huống này tuyệt đối không được khơi động tình cảm gia thê, sẽ làm trở ngại rất lớn trong việc hộ niệm cho chú ấy. Nói xong, sư cô tiến đến bên giường bệnh nhân bằng âm điệu đều đều và nhẹ nhàng: chú Đồng Hưng, hôm nay sư cô đến đây để niệm kinh cầu nguyện cho chú. Chú hãy tịnh tâm gạt bỏ mọi tình cảm thế gian, dứt bỏ mọi tạp niệm, nhất tâm niệm hồng danh A Di Đà. Cầu nguyện lực của ngài tiếp độ cho chú. mặc dù trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nhưng sau những lời pháp nhẹ nhàng từ ái của sư cô, toàn thân ông chấn động, môi mấp máy, mí mắt cùng mấy ngón tay rung động, chiếc giường chuyển động lên xuống mấy lần. Sư cô cho biết là ông đã cảm nhận được, mặc dù trong cơn hôn mê. Sư cô hướng dẫn mọi người niệm chú dược sư và niệm hồng danh Phật A Di Đà. Sau thời trợ niệm, trước khi về, sư cô để lại một máy niệm Phật trầm bổng của thầy Thích Giác Sơn bên tai, vừa đủ cho ông nghe. Liên tục nhiều lần trợ niệm, sư cô đề nghị với gia đình: chú Đồng Hưng đến giai đoạn hết cách cứu chữa. Bác sĩ cho biết rằng bệnh nhân cần phải phẫu thuật để dẫn sữa từ ngoài vào dạ dày để cung cấp dinh dưỡng, nhưng tình trạng sức khỏe không đảm bảo an toàn sau thời kỳ hậu phẫu thuật, vậy nên đưa chú Đồng Hưng trở về nhà. Mọi người đều tán đồng để tiện lợi cho việc hộ niệm và cầu nguyện. Tuy bệnh trạng rất trầm trọng, nhưng nhờ hộ niệm nên ông rất tỉnh táo nhẹ nhàng. Khi hiểu được ý định mình sẽ được đưa về nhà lo trợ niệm, ông đã biểu hiện phấn khởi, tay chân mí mắt rung động, nhép miệng với thần thái an tịnh. Lúc 11 giờ trưa ngày 8 tháng 2 năm 2001, ông xuất viện với bộ phận tiếp trợ dưỡng khí và y tá đi theo. Về đến nhà, sư cô Luân Liên lại gần bên khai thị: chú Đồng Hưng, sư cô, ni cô cùng quý đạo hữu và gia đình đồng cầu nguyện hộ niệm cho chú được nhẹ nhàng an lạc. Chú hãy gạt bỏ mọi vọng niệm, nhớ niệm Phật theo, ráng nhất tâm đừng gián đoạn, chư Phật sẽ tiếp độ cho chú. Một lần nữa, mí mắt bàn tay ông rung động nhẹ, hơi thở mạnh hơn, như muốn gắng gượng ngồi dậy. Toàn thể gia quyến gồm vợ ông, 8 con, 2 rể cùng ban trợ niệm đồng hồ niệm cho ông. Sư cô Luân Liên khuyên bảo mọi người không nên có một lời than khóc thường tình hay biểu lộ buồn thảm. Sau đó, sư cô phát cho mỗi người một quyển kinh và hướng dẫn cùng niệm theo sư cô và ni cô Chí Liên. Tất cả niệm kinh trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh từ 12 giờ trưa. Đúng 2 giờ rưỡi chiều, sư cô ra hiệu cho cô y tá bệnh viện rút ống tiếp hơi dưỡng khí. Ông thở từng chập gián đoạn rất khó khăn. Âm thanh trợ niệm cứ vang rèn, trí thành và miệt mài. Tiếng sư cô niệm mỗi lúc một to hơn. Mọi người tập trung niệm mãnh liệt hơn. Hơi thở bệnh nhân từ từ yếu dần. Hơn 5 giờ chiều, mặt của ông trở nên hồng hào như người khỏe mạnh. Thần sắc an tĩnh từ hòa, lộ nét vui tươi. Cụ bà Diệu Ngọc, tức Ngô Thị Sơn, nhạc mẫu của ông, đã hơn 85 tuổi, thấy thế liền thốt lên: thằng Hiếu mặt đỏ hồng như thế này, chắc nó chưa đi trong ngày nay. Buổi hộ niệm kéo dài đến 5 giờ 48 phút. Sư cô vì nhận thấy bệnh nhân rất tươi tắn và thở đều đặn, nên nghĩ rằng có thể còn kéo dài nhiều giờ. Để hộ niệm cho một buổi lễ cúng một Phật tử khác đã hứa trước, sư cô chuẩn bị đi, xong sẽ trở lại. Nhưng xe vừa ra đến cổng, vợ ông hấp tấp gọi sư cô quay trở lại. Ông bắt đầu phun nước bọt. Tiến nhanh đến bệnh nhân, sư cô dặn: chú Đồng Hưng, ráng nhất tâm niệm Phật. Sư cô cùng mọi người tiếp tục hộ niệm. Vài phút sau, bỗng ông thở ra ba hơi dài, mỗi hơi cách khoảng vài giây. Mặt hơi ngẩng lên, nửa như từ giá, nửa như cảm ơn mọi người, rồi chút hơi thở sau cùng. Lúc 5 giờ 53 phút chiều ngày 8 tháng 2 năm 2001, ông hưởng thọ 61 tuổi. Lúc ấy, con gái ông tên Thu Vân bỗng nhiên thoáng ngửi một mùi hương lạ ngạt ngào, khiến cho người cảm thấy khỏe khoắn khác thường. Tiếng niệm Phật vẫn tiếp tục vang đều, sắc mặt ông đỏ hồng, từ từ tái xanh. Sư cô thăm dò khí đạo, sờ nhẹ các nơi và cho biết: chú Đồng Hưng đã xuất thần lưu lại hơi ấm nơi đỉnh đầu trong trạng thái an tĩnh. Sư cô còn dặn thêm: Phật tử Đồng Hưng đã vãng sanh, sau buổi lễ hỏa táng nên dặn dò nhà quản đừng dùng máy nghiền hãy giữ nguyên xương cốt còn lại để kiểm nghiệm. Thi thể của ông vẫn còn mềm dịu mãi đến khi nhà quản đến chở đi hỏa thiêu. 2 ngày sau, thân nhân ông mang hết hài cốt về chùa cho sư cô kiểm nghiệm. Ông Lê Văn Hiếu, pháp danh Đồng Hưng, đã lưu lại rất nhiều xá lợi đủ loại, đủ cỡ, đủ màu sắc đẹp đẽ. Trích niệm Phật vãng sanh, lưu xá lợi, Tịnh Hải sưu tập. Nguyễn Văn Luông, 1947-1996. Cư sĩ Nguyễn Văn Luông, sinh năm 1947, cư ngụ tại ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Thành, mẹ là cụ bà Lê Thị Dinh. Anh đứng thứ hai trong gia đình và có tất cả 6 người em. Thuở nhỏ, học hành chỉ mới lớp 3 trường làng. Khi năm lên 21 tuổi, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Mềm, sinh được 6 đứa con, 3 trai, 3 gái. Anh có lối sống đơn giản, ăn mặc bình dị, tính tình thuần hậu hiền lành, thương yêu hết thảy các em, hòa nhã đối với tất cả mọi người, nên ai ai cũng cảm mến. Anh rất siêng năng cẩn mẫn, quanh năm suốt tháng miệt mài với thửa ruộng luống cày. Vì cha mẹ và người thân phát tâm quỳ kính Tam Bảo, anh cũng hưởng ứng làm theo, đồng thời hướng dẫn vợ con cùng trưởng trai tu niệm, lánh giữ làm lành, cầu sanh tịnh độ. Lúc ấy khoảng cuối thập niên 70, những dịp nhàn rỗi anh thường xem kệ giảng và dấu bận công chuyện, mấy công khóa sớm chiều không hề bỏ sót. Đúng như lời của Đức Phật Thầy Tây An thuở xưa đã từng chỉ dạy: ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài khắc tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, đem sám kinh tự của thầy ban đọc cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn. Mặc dù mưu kế sinh nhai bận rộn, anh vẫn thường thầm viếng cha mẹ, cùng dưỡng những món lạ vật ngon, ít khi vắng thiếu, phù hợp với lời chỉ dạy của các bậc tiền bối: con ơi, càng biết đạo mồi, càng làm đẹp đẽ hạnh ngôi con người. Ở ăn quy củ trong đời, trong thời thuận thảo, ngoài thời hòa vui. Nhớ ơn cha mẹ dưỡng nuôi, thì không thể trở nên người con hư. Chọn câu tử hiếu phụ tử, đó là căn bản đạo người xưa nay. Thể lực của anh rất tốt, suốt năm này qua tháng nọ ít khi bệnh, nếu có cũng chỉ cảm gió sơ sài mà thôi. Mãi đến đầu xuân năm 1996, anh nghe trong người tứ đại bất hòa, bèn đạp xe đi tìm thầy thuốc lò bề chữa trị. Sau rốt đến bác sĩ Huệ ở Thốt Nốt xét nghiệm, phát hiện khối u ở gan vào thời kỳ thứ 3. Sức khỏe bắt đầu suy yếu dần, nhưng tinh thần anh vẫn hàn nhiên, trong khi vợ con đều bàng hoàng kinh sợ. Anh thường nằm trên ghế bố, bệnh hành ngặt mình bằng những cơn đau nóng dữ dội, rất khó chịu, không thể diễn tả được. Mỗi cơn thường kèm theo suốt mồ hôi rầm rề. Khi qua cơn thì hơi khỏe lại một tí, có thể gắng gượng tới lui. Giai đoạn này, công phu hành trì của anh càng thêm khẩn thiết, ý nguyện vãng sanh mãnh liệt thêm hơn. Do vì biển trần kiếp tạm nổi trôi, không tu khổ mãi chẳng đời nào yên. Sanh ra trong cõi trần duyên, người nào cũng bị não phiền chẳng không. Không ai chăm việc vừa lòng, mà ai cũng có não nồng nọ kia. Dục tâm óc ách như đỉa, đem thân ra để làm bia đạn trần. Biết rằng suốt cuộc bỏ thân, nhưng mà các dục vọng trần không buông. Quên rằng tài vật dư muôn, bỏ thân tài vật bỏ luôn đâu còn. Chết thân tàn giã lần mòn, nhưng bao tội lỗi hồn còn đeo mang. Xác tàn nhưng tội không tan, đầu thai trở lại thế gian trả đền. Vì mê nên kiếp trước quên, hay đầu oán trước nay đền trả sau. Trả đền hoặc chậm hoặc mau, đã vay không một người nào trốn qua. Chúng sanh nơi cõi ta bà, sao không nghĩ tới để mà tu thân. nếu không trốn khỏi tử thần, dù theo đám cuộc hồng trần luống công, cuối cùng cũng phủi tay không, đâu bằng tu niệm để hòng siêu sanh. Đem lòng tham muốn lợi danh, đổi ra lòng muốn tu hành quý hơn. Lợi danh sẽ mất theo thân, tu hành sẽ cứu hồn thăng Phật đài. Càng nhiều tham vọng trần ai, càng làm cho kiếp đọa đầy đấy thôi. Hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu. Nên đường vãng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi. Vợ con anh vô cùng khổ tâm, vô cùng lo lắng, nên khuyên anh dùng mặn để nâng cao hiệu quả điều trị theo lời thầy thuốc yêu cầu. Khi vắng mặt chị và mấy cháu, người em gái bên cạnh bèn nhắc nhở: "Anh hai à, anh phải tự giác, cũng như là đời mình trước sau gì cũng phải chết, mình phải giữ cái đạo để mà đi, anh đừng có ăn mặn nghe." Anh khẳng khái trả lời: "Anh không có ăn đâu, em đừng sợ." Lúc này thân nhân đặt bàn hương án, bà con đồng đạo rất đông đảo đến cầu nguyện. Mặt khác vợ anh cũng mua chim cá phóng sanh hồi hướng cho anh. Đồng thời cha mẹ ruột, cha mẹ vợ và các em của anh thường ở gần sách tấn và trợ niệm hằng ngày. Khoảng 10 ngày sau, vào ngày 18, thấy anh mệt nhiều, thân quyến bắt đầu thay phiên túc trực hộ niệm liên tục. Vào giữa khuya đêm 22, trong cơn đau dữ dội, anh chợt đọc lên hai câu trong quyển khuyến thiện: "Gần hấp hối tâm thần sao xác, trí phần vơ kinh sợ vô cùng." Rồi tiếng niệm Phật của anh nhỏ dần, sau đó ngưng hẳn. Mọi người xung quanh lớn tiếng xưng to thánh hiệu. Mãi đến 6 giờ sáng, anh an tưởng chút hơi thở cuối cùng, nhằm ngày 23 tháng 1 năm 1996. Anh hướng dương 49 tuổi. Lúc ấy có một số người ở xa ngoài đồng thấy nhà anh choi sáng, họ ngỡ là nhà cháy. Cuộc trợ niệm vẫn tiếp tục duy trì đến 9 giờ. Quan sát toàn thân thì chỉ có đỉnh đầu hãy còn nóng ấm, đặc biệt là gương mặt thật tươi sáng đẹp đẽ. Chư đồng đạo đều lộ sắc hân hoan, chia sẻ niềm vui vô biên với người đã sanh sang cõi tịnh. Thuật theo lời cô Tám Trở, em gái của anh. Nguyễn Văn Lai, 1941-2000. Ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1941, cư ngụ tại ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Giỏi, mẹ là cụ bà Nguyễn Thị Quả. Ông là con thứ 8 trong gia đình của 8 anh em. Đến năm 21 tuổi, ông kết hôn với bà Trần Thị Khoán, sinh được 11 người con, 4 trai 7 gái. Chuyên canh tác ruộng lúa, nuôi vịt, nuôi tôm cá, răng lưới, đặt lợp, làm phương kế sinh nhai. Tính tình của ông rất siêng năng cần mẫn, rộng rãi với người ngoài, nhưng lại nghiêm khắc với con cái, hay nóng giận, dễ đổ quạo, trong khi chuyện chẳng đáng gì. Ngay từ tuổi thiếu thời, ông đã tín hướng tam bảo, tin tưởng Phật trời. Ông thường xem kinh sách, nhất là quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Sáng chiều, hai thời lễ bái, chay lạt mỗi tháng 4 ngày. Nhưng vấn đề ăn chay đối với ông dường như hết sức vất vả khó khăn. Khi tuổi quá 50, ông hay ao ước: "Chừng nào lo chuyện đôi bạn cho con trai út xong, ông sẽ gác bỏ mọi thứ, chuyên chí tu hành." Nhưng lòng người mong thế mà lẽ trời chưa thể. Đúng một cái, ngày 24 tháng 12 năm 1998, ông ngã bệnh. Đến bác sĩ ở xã, huyện, tỉnh, rồi ra Sài Gòn, các nơi đều chẩn đoán là khối u gan. Sợ tâm lý bệnh nhân và người thân tổn thương, bác sĩ ở thành phố đề nghị: "Nên chở bác về Cần Thơ điều trị, đừng ra đây nữa vì xa xôi và tốn kém." Về đến nhà, cô con gái thứ tư biết ba mình chắc chắn không qua khỏi, nên âm thầm khóc, khóc nhiều lắm. Tới ngày thứ ba, ông hay được bè nói: con người ta sống chết đều có số, khóc cái gì mà khóc. Nghe bà mình nói vậy, cô cũng an lòng. Thời gian này, gia đình điều trị cho ông bằng thuốc nam cầm chừng. Sự ăn uống, sinh hoạt của ông cũng chưa bứt ngặt chi lắm. Và lại, trong gia đình đã có 3 người con ăn chay tu niệm, nên cứ 5 hay 7 hôm thì có một linh hữu ghé thăm giảng giải Phật Pháp cho ông nghe, nói rõ về nhân quả báo ứng, về lý vô thường. Vạn vật trên cõi trần đều tạm bợ, không bền như sương mai, không chắc như bóng bọt. Ngay cả tấm thân của chúng ta cũng chỉ là ánh chớp chiều tà, thấy đó rồi mất đó, sinh già bệnh chết dính liền theo nhau như bóng theo hình. Tất cả đều là giả, chỉ có vòng sống chết luân hồi là khổ đau, là hiện thực. Già mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm chân run mấy chốc, dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật. Ví hưởng khoái lạc ngàn muôn, đâu khỏi vô thường chết mất. Sau cùng, liền hữu giới thiệu cho ông về pháp môn tịnh độ, khuyên ông gạt sạch muôn duyên, một lòng niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, hầu được an vui vĩnh viễn. Duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A-di-đà Phật. Nghe xong, ông rất đỗi vui mừng, sốt sắng làm theo. Ông thả hết hảo cá đang nuôi, bố thí lúa tiền cho người nghèo, cho họ cây bạch đàn để cất nhà. Tính tình ông bỗng dưng thay đổi ngược hẳn với trước đây. Mỗi ngày, ông hành trì 3 thời lễ bái, do sức yếu nên không đứng được mà chỉ ở tư thế xá ngồi, thiết tha xưng niệm cầu lục tự Di Đà. Lúc khỏe ông cũng thường xem kệ giảng cho hiểu biết và niềm tin của mình sâu chắc thêm hơn. 6 tháng sau bệnh trở nặng, các con đường lên An Giang. Qua 25 ngày, thuốc men vừa chích lẫn uống, bệnh tình thuyên giảm đôi phần. Bác sĩ cho ông về nhưng vẫn duy trì uống thuốc. Khi còn ở An Giang, ông nằm mộng thấy con chó đến trước ông, nhìn ông lom lom, phút chốc biến thành anh chàng thanh niên, phút chốc đổi thành chó, liên tiếp 3 đêm. Đêm thứ 3 trong cơn mơ, ông hốt hoảng niệm Phật vang rèn. Cô con gái chạy tới bên cạnh hỏi ông duyên cớ. Thì ra khi xưa, ông có nuôi 7 vịt trong ruộng, có con chó đực của người cháu láng giềng đã vật chết tròn 7 vịt, tức quá ông đập chó chết tốt. Ông hỏi con, giờ phải làm sao? Con ông khuyên ông nên sám hối, niệm Phật, hồi hướng cho nó. Chính con ông cũng niệm Phật, cầu nguyện thay cha. Từ đó về sau, ông không còn nằm mộng gặp chó nữa. Ngày 8 tháng 7 năm 1999, ông bảo với con, thôi, ngày mai con làm đồ chay cho ba ăn luôn. Cô con gái thấy ba mình xưa nay ăn chay rất khổ nhọc nên vẫn nấu mặn như thường lệ. Khi dùng xong, ông đều ói ra hết, liên tục 2 ngày như thế. Năm hôm sau, nhân dịp tuần thất của người em trai của ông cho thỉnh các bậc thiện tri thức lão thành đến, tổ chức làm lễ phát nguyện trường trai, cầu tam bảo gia hộ cho mình. Trong gia quyến, những người chưa ăn chay cũng vì ông đồng phát nguyện trường trai. Bấy giờ, ông nhất tâm chí thành niệm Phật, khách khứa đến thăm hỏi, trừ bản đạo. Phần nhiều ông đều nhờ người nhà tiếp chuyện. Trường hợp bất khả kháng thì ông quay mặt vào vách, để cho những chuyện tào lao bớt lọt vào tai. Đến ngày 14 tháng 12 năm 1999, buổi ăn sáng ông không dùng. Khoảng 10 giờ, cô con gái hay được đến hỏi, bữa này con đi chợ không có ở nhà, bộ con không đút ba giận hay sao mà không ăn? Ông chỉ đáp một tiếng, không, rồi chìm vào hôn mê. Thân quyến mời chư đồng đạo sắp xếp lên chương trình hộ niệm và cầu an. Mãi tới 2 giờ khuya, rạng ngày 16, ông tỉnh lại, trải qua 54 giờ. Liền hỏi con về việc tiếp đái chư vị hộ niệm thế nào. Khi biết mọi mặt đều thỏa đáng, ông chắp tay lên ngực, nhép môi niệm Phật theo mọi người. Sáng ra, người cháu của ông tên là Ina đến gần bên hỏi nhỏ, sao mà ba bữa nay ông Hồng nói chuyện, ông có giận hờn gì ai không mà im du vậy, bác Tám? không đáp. Bác thấy bên cạnh Cực Lạc đẹp dữ lắm, có nhiều hoa sen, có tên bác trong đó nữa. Tu dễ lắm y nà ơi, mình niệm Phật được thành Phật. Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2000, ông lại nói với y nà: chắc là ngày 12 có thể Phật rước bác. Nhưng giây lâu rồi ông nói tiếp: nhưng mà chưa chắc, nó còn mờ mờ ảo ảo lắm. Đến 10 giờ ngày 12, ông lên cơn mệt suốt 3 tiếng đồng hồ. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2000, ông cho gọi các con lại rồi dặn dò: bà đã tạo dựng sự nghiệp như vậy đó, các con làm được thì để làm, còn không thì bán đi bố thí. Bao nhiêu công chuyện vậy thôi, chớ đừng bày bố gì thêm. Ông còn bảo người con trai thứ 8 đi hốt cát trong Kim Tỉnh để sáng mai ngày 15 lu bu lắm. Chiều lại lúc 4 giờ, mọi người đều đi nghỉ để dùng cơm. Riêng Liên Hữu Ba Vốn tới hỏi ông: sao nằm hỏi vậy chú Tám, chừng nào đi đây? Ông đáp: 1 giờ tôi đi. Hôm sau, nhằm ngày 15 tháng 1 năm 2000, lúc 11 giờ, ông bắt đầu mệt nhiều. Gần 50 đồng đạo vây quanh hộ niệm. Đúng 1 giờ chiều, ông chút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi hết sức nhẹ nhàng và an lành, nét mặt thật tươi và sáng đẹp, hưởng dương 59 tuổi. Trước lúc di chuyển nhục thân vào Kim Tỉnh, chư đồng tu phát hiện đỉnh đầu của ông rất nóng. Suốt 1 tháng hội niệm, trong nhà luôn có khoảng 50 đồng đạo túc trực. Bình thời ông thường ao ước khi mình mất phải được chư vị hội niệm bằng giọng trầm, nhịp điệu thanh thoát và đều. Lạ thay, quả đúng như vậy. Giờ ấy, những người có giọng trác sắc bỗng dưng không hiện diện. Cô con gái thứ tư của ông trưởng trai tu trì đã nhiều năm, lòng luôn day dứt. Chắc bà Hồng thương mình sao mà trước khi ra đi, ông gọi hết con cháu lại để dặn dò, mà ông Hồng kêu mình. Vì lúc ấy cô không có mặt. Cô từng nghĩ trong lòng như vậy. 3 ngày sau, khi mở cửa mà về, tối lại cô nằm mơ thấy ông hiện về, thân tướng to lớn trang nghiêm phi thường, mặc y phục bà ba trắng. Ông nói với cô: con đã lớn rồi, từ đó đến giờ sao thì bây giờ vậy? Bà khỏi phải nhắc nhở. Thuật theo lời Tư Sương, con gái của ông. Nguyễn Văn Khương, 1922-1983. Ông Nguyễn Văn Khương sinh năm 1922, cư trú tại ngã cũ, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Hưng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Giỏi. Ông là con thứ 7 trong gia đình, có tất cả 8 anh em. Thuở nhỏ, ông có biệt tài đọc truyện rất hay, nên được ông bà nội cưng, thương hết mực. Khi trưởng thành, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Nương, sinh được 8 người con, 3 trai, 5 gái, chuyên canh tác ruộng đồng để làm phương kế sinh nhai. Tính tình ông thuần hậu, giàu lòng thương, hay giúp người. Lời nói và việc làm luôn là mẫu mực cho người xung quanh. Vì thế ai ai cũng đều quy kính mến mộ. Thân phụ của ông vốn là đại hương cả. Năm 1945, do biến cố thời cuộc mà cụ đã tỉnh ngộ, phát tâm quy hướng Tam Bảo. Nhờ đó ông cũng được thừa hưởng di sản tinh thần quý báu của cha mình. Lúc ấy, ông vừa mới 23 tuổi. Năm 1968, ông di cư sang Rạch Sa Mau, Đồng Trung thôn xã. Cảnh quan nơi đây thanh tịnh nên rất thích hợp cho việc tu tập hành trì. Ông tích cực tham gia hoằng pháp lợi sinh, xây cất chùa, tạo lập giảng đường phổ truyền giáo lý. Nhằm lúc phong trào chấn hưng Phật pháp tại miền Nam đang phát triển rầm rộ, với trình độ học vấn sâu rộng và siêng năng nghiên cứu nội điển, nên công tác Phật sự của ông tương đối trôi chảy thuận lợi. Đến năm 1975, hoạt động giáo sự đình chỉ, ông lui về chuyên tu, sống đời tri túc, lạc đạo an bần. Tương với muối cháo giàu đạm bạc, nghèo nương hiền biết niệm Di Đà. Cũng từ dạo ấy, ông cùng với những người trong gia đình phát nguyện trường trai, giới sát, tinh tấn tu hành. Bởi gớm ghê nỗi khổ của kiếp trầm luân, thấu tột lẽ đau thương vô tận nơi dòng sinh tử. Xuống xuống lên lên giữa ba cõi sáu đường, ông hạ quyết tâm. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Vì vậy cần phải nên tu chớ quá dần dà, vì rằng ngày tháng trôi qua lẹ làng, khó biết được thời gian chết đến, cái chết không nhất định chè già. Đời nhiều cách chết xảy ra, cho nên thường có chè già khóc măng. Việc sanh tử Phật rằng đại sự, còn luân hồi còn tử sanh luôn. Tử sanh không gỡ cho xuông, dù rằng đến bậc đế vương ra gì. Thế nên ông ngày đêm khẩn thiết tín nguyện chỉ danh, cầu sanh tịnh độ. Công việc gia đình ông dần dần thu xếp và giao phó lại cho các con. Phần mình chuyên tâm lễ bái và trì niệm. Ông tự lập ra thời khóa mỗi ngày, 4 thời công phu lễ niệm. Mỗi thời là 2 tiếng đồng hồ. Ngoài ra ông còn xem kinh đọc sách, nhất là quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ, Con Đường Tu Tắt, Tu Tâm Dưỡng Tánh, Kim Cang Chú Giải, vân vân. Điều đáng được chú ý ở đây là thời khóa công phu mà ông tự lập ra, ông âm thầm tuân thủ đều đặn, chưa từng trễ sót. Có những lúc nắng hạ oi bức gắt gào, các con thương cha tuổi già sức yếu nên lên tiếng khuyên ngăn, tạm thời ngưng giảm để giữ gìn sức khỏe. Ông ôn tồn trấn an và khích lệ: các con đừng nên nói vậy. Hồi ba phát tâm tu là nguyện trong một kiếp này sẽ được kết quả vãng sanh, nhưng rồi duyên nghiệp mãi đeo mang, đến bây giờ thì ba đã làm xong bổn phận với gia đình. Giờ phút cuối cùng này ba phải cố gắng tu thôi. Chỉ có tu mới thoát khỏi sinh tử luân hồi, chỉ có hành mới tăng thêm phẩm hạnh, và có nguyện cực lạc mới vãng sanh. Vậy các con hãy để cho ba làm tròn theo bổn nguyện của mình. Ông thường cùng với bạn đạo là Liên Hữu Công Danh hay lui tới tịnh xá Ngọc Trung ở Thốt Nốt và tịnh xá Ngọc Giang ở Long Xuyên. Thấy hại của con gái út đang tuổi hoa xuân mà có ý hướng tu giải thoát rất hợp với lòng mong mỏi của ông, ông thường lung đúc và sách tấn. Có người thân quyến phản đối: còn nó hãy còn nhỏ dại, mình đừng nên ép uổng tội nghiệp nó, biết nó có vững bền hay không. Ông đáp: chuyện đó thì cũng do duyên nghiệp riêng của mỗi đứa, nhưng bổn phận làm cha, mình khuyên bảo nó cố gắng được ngày nào thì hay ngày đấy. Bao giờ và lúc nào ông cũng mong muốn các con có được đường hướng rõ rệt, dứt khoát hẳn với thế tục đầy phiền toái buộc ràng, chỉ một lòng một dạ xuất ly bể ái đầy tang thương và khổ lụy. Phải luôn hướng tâm về nẻo đạo mới có thể hy vọng gặt hái được kết quả mỹ mãn trên con đường giác ngộ mà thôi. Như lời tổ thầy đã hằng chỉ dạy: nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Hoặc cổ đức đã từng than thở: ái dục trói lôi chẳng lúc xong, hằng ngày phiền não quấn quanh vòng, ngục tù nhà nước còn khi mãn, cái ngục gia đình mãi đóng gông. Năm 1981, nhân chuyến đi An Giang, lúc quay trở về, tai nạn xe cộ đã làm chân phải của ông mang trọng thương khá nặng. Ông phải dùng thuốc kháng sinh suốt mấy tháng liền, sức khỏe suy sút dần từ đó. Thế rồi những cơn cảm sốt xuất hiện, tuy không nặng lắm nhưng cứ dai dẳng, dây dưa mãi không dứt. Cho đến giữa tháng Chạp năm 1982, ông bị chứng bí tiểu ngặt nghèo. Sau khi điều trị bằng đông y được khỏi thì thể trạng thực sự suy sụp rõ rệt. Tất cả thuốc hay thầy giỏi đều bó tay. Gia đình nóng lòng định đưa ông đi thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông nhất định không chịu, chỉ muốn ở nhà hộ niệm vãng sanh Tây Phương. Đồng thời ông đã viết di chúc dặn dò vợ con rất nhiều điều: cách thức hộ niệm, cách thức chôn cất, vân vân. trong đó có 7 bài thơ thất ngôn tứ cố, đại ý tỏ lòng tri ân, lời cảm tạ, khuyến tấn và hẹn tương ngộ với chư bản đạo tại Đài Sen, nơi đất Phật. Ngày 19 tháng 3 năm 1983, ông trở bệnh nặng, không còn đi đứng được nữa, nhưng tinh thần vẫn an định, không chút gì suy xuyển. Con cháu và đồng đạo thay phiên trợ niệm. Trước những cơn đau nhức kinh hồn không thể tả được, các con rơi lệ thở than. Từ hồi nào đến giờ mà mình đã nhiều năm tu hành, tích tạo phước đức, mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Ông hay được liền an ủi: các con đừng nên nghĩ như vậy. Sát nghiệp của ba rất nặng, và lại ba nguyện trả nghiệp dồn cho xong để kiếp này vãng sanh. Các con đừng khóc lóc mà làm trở ngại trong lúc ba ra đi. Các con cũng đừng lo lắng mà phải cố công hộ niệm cho ba, để ba nhẹ bước trên con đường về cực lạc. Đúng như lời người xưa đã từng sách tấn: dán tu cho đến tận cõi Tây Phương, chớ dừng bước trên đường đi cực lạc. Khổ thế mấy cũng chỉ là đến thác, sống thác là định nghiệp của nhân gian. Đã biết rồi chớ lấy đó buồn than, nên cương quyết tự ngăn sanh tử hậu. Sống đời mọi nghiệp mê không tạo cấu, tất không duyên gì đáo cõi trần dương. Theo sự đời chung cuộc giá như sương, hướng về Phật tất khỏi đường tạm giả. Chỉ giải thoát mới gọi là trí cả, sống siêu sanh mới là kẻ sống đời. Người biết lo về Phật lúc tàn hơi, đó mới thật là người trơn giác ngộ. Chư tăng ni cùng các bậc thiện tri thức hay tin lần lượt đến thăm hỏi sách tấn ông. Ông rất vui mừng và tỏ lòng biết ơn khi các vị ra về. Có lần Thượng tọa Giác Đẳng chủ trì Tịnh Xá Ngọc Trung đến thăm, thấy ông đau đớn dữ dội, liền phát nguyện gánh nghiệp thế. Khi về, mấy hôm liên tục sư đau nhức bao nhiêu thì ông nơi giường bệnh nhẹ bớt bấy nhiêu. Nhờ vậy mà tín tâm của các con ông đối với lý luân hồi nghiệp báo càng tin tưởng thêm sâu chắc hơn. Cũng thời gian này, gia quyến và chư đồng đạo lên chương trình hộ niệm và đặt bản hương án cầu an cho ông. Ông đề nghị cầu siêu đừng cầu an, đa số không đồng ý, nói: anh chưa chết mà cầu siêu cái gì? Ông đáp: thì cứ cầu siêu, nếu tôi chưa vãng sanh thì cũng còn ở đây, chứ đâu có đi đâu mà các anh sợ. Còn cháu và bản đạo luân phiên thay nhau hộ niệm. Ông khẩn thiết niệm Phật theo. Mỗi khi có người yêu cầu ông niệm to tiếng, ông đều đáp ứng. Ông cũng thường nhắc nhở các con cháu là sau khi ông mất, 8 giờ đồng hồ mới được động đến nhục thân của ông. Ngày 20 tháng 4 năm 1983, ông từ từ chìm vào cơn hôn mê. Đến 5 giờ 30, nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng trong âm thanh Phật hiệu vang rền của chư đồng đạo, ông hưởng thọ 61 tuổi. Lễ an táng được cử hành trong ngày. Sau 8 giờ hộ niệm tiếp theo, khi di chuyển nhục thân đến nơi an nghỉ cuối cùng vào lúc 2 giờ chiều, mọi người ai cũng thấy gương mặt ông sáng đẹp hơn lúc sống, và có một quầng đỏ bằng miệng trung nổi lên giữa đành đầu vì ông bị hói. Có vị lấy tay sờ vào, thấy có cảm giác ấm nóng rõ rệt. Thuật theo lời Út Đào, con gái của ông: Đồng Văn Lễ 1919-1987. Ông Đồng Văn Lễ sinh năm 1919 tại Long Xuyên. Thân phụ là cụ ông Đồng Văn Ngữ, thân mẫu là cụ bà Phan Thị Phải. Ông là con thứ tư trong gia đình, có tất cả 9 anh em. Khi trưởng thành, ông kết hôn với bà Lê Thị Mạnh, sanh được 6 người con, 4 trai, 2 gái. Gia đình cư ngụ tại ấp Phụng Hai, xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Quanh năm chuyên nghề ruộng giấy, làm phương kế sinh nhai. Ông có đức tính bao dung, từ hòa, cần kiệm và giàu lòng thương người, giúp người. Hiếu hạnh của ông được xếp vào hàng mẫu mực hiếm có đời này. Suốt thuở niên thiếu trôi qua, nhờ hấp thụ truyền thống gia đình, ông đã biết kính tin Tam Bảo, ăn chay kỳ, sớm chiều lễ Phật, ưa đọc kinh sách thánh hiền. Khi 51 tuổi, 1968, ông chính thức phát tâm trưởng trai, nỗ lực tu hành. Ngoài bốn thời lễ niệm mỗi ngày, ông còn tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, lo cứu giúp kẻ cơ bản, từ gạo lúa cho đến của cải bạc tiền. Đồng thời, ông cũng khuyên gọi mọi người chuyên lo làm lành và niệm Phật. Có lần ông đi châu đốc về, khi đến nhà chỉ còn chiếc quần xà lòn, vì mọi thứ ông đều biếu tặng cho người túng thiếu. Một tối nọ, thấy ông ngồi trên giường niệm Phật, bà liền hỏi: "Sao tối rồi mà ông hồng răng mùng để mối cắn vậy?" Ông đáp: "Hồi sáng tôi cuốn cho người ta rồi." Bà hỏi tiếp: "Sao ông hồng nói với tôi hay để tôi đưa cái khác cho người ta?" Ông nói: "Cho bà hay, bà cho mùng cũ tội nghiệp người ta." Đối với gia quyến, ông ôn hòa, vừa nghiêm nghị răn dạy từ cái ăn cái mặc cho đến đối nhân xử thế, đặc biệt là yêu quý sinh mạng các loài vật và cần kiệm trong việc tiêu dùng để có dư gia hầu giúp đỡ người khác, bởi vì họ đang khốn đốn hơn mình. Con cháu đều kính nể vâng lời. Mỗi lần mẹ bệnh, ông đều đích thân chăm sóc. Mẹ ngủ trên giường, ông trải chiếu ngủ ở dưới. Các con lấy làm lạ hỏi lý do, ông đáp: "Nằm ở đó khuya lỡ tía có ngủ quên, nội con bước xuống tía cũng hay được." Khi dùng cơm, ông ở bên cạnh mẹ trọn buổi, tự tay gắp thức ăn cho bà, vừa quan sát vừa ân cần hỏi han ngon dở mà là thế nào để đáp ứng kịp thời. Lỡ bận công việc, ông bảo thân quyến phải làm y như thế. Ông đối xử rất bình đẳng với bên mình cùng bên vợ, không nghiêng không lệch. Những dịp đi xa về, món ngon vật lạ mà ông mua cho mẹ bao nhiêu thì phần dành cho nhạc mẫu cũng bấy nhiêu. Ông thường khuyến khích con cháu bạn bè cố gắng nỗ lực tu thân hành thiện, đem Phật pháp giáo hóa gia tộc. Những lúc nhàn rỗi, chúng thường tụm năm tụm ba bàn chuyện lông bông, ông dịu dàng khuyên nhắc: "Các con đừng nên lãng phí thời gian nói chuyện qua lại một hồi, cười xòa thì hết, lợi ích gì đâu. Sao không dáng lo niệm Phật?" Vì mến mộ hạnh tu của ông nên các thiện tri thức thường xuyên lui tới để bàn luận Phật pháp, sách tấn hành trì. Ông Hai Quán là bạn đồng tu tri âm tri kỷ với ông, thường cùng ông đi các nơi khuyên nhắc mọi người niệm Phật tu hiền, làm lành lánh dữ, nhất là bỏ dị đoan tà kiến, chân chánh tu hành. Ông Hai đã cư ngụ ở nhà của ông gần 20 năm trời đằng đẵng. Ông cùng bà vợ đã lo lắng săn sóc cho ông bản đạo này suốt thời gian bệnh cho tới lúc mất. Vào buổi trưa ngày 14 tháng 12 năm 1983, ngày ra đi, ông Hai rất vui vẻ, nói cười cười và không quên đưa tay chào đồng đạo đúng như lời mà ông đã hứa từ trước. Có nhiều cụ già bệnh đến giai đoạn chót, tự biết không qua khỏi, đều đốc thúc con cháu phải đi mời cho bằng được ông tư lễ đến hộ niệm cho mình. Suốt mấy mươi năm trường công phu tu hành của ông, đại để là như vậy. Cả cuộc đời cần mẫn làm ăn, săng sái giúp đời. Đến năm 67 tuổi, 1986, thể lực của ông bắt đầu suy kém. Con cháu đòi đưa đi bệnh viện chữa trị, ông không cho. Mời bác sĩ về nhà, ông cũng cự tuyệt. Không cần uống một viên thuốc tây nào cả, chỉ uống thuốc thầy, năm thứ lá cây, và thỉnh nước cúng trên bàn Phật, an tâm niệm Phật, một lòng một dạ cầu mong sớm được vãng sanh mà thôi, cố gắng làm theo lời dạy. Thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm trí đức cam lồ Phật bàn. Bệnh tình của ông không nặng nề gì cho mấy, các khớp tay khớp chân thường mỏi nhức, ngũ tạng lục phủ mòn hao dần dần. Hơn một năm ông mới qua đời. Trọn khoảng thời gian bệnh, công phu thường nhật so với trước kia dường như không có gì thay đổi. Sự tinh tấn lễ bái trì niệm, thời khóa siêng năng chưa từng trễ sót. Quả thật ông là tấm gương đáng để cho hàng hậu học noi theo. Cần phải nuôi trong lòng một chữ bền, mọi điều chi cũng làm nên như thường. Việc chi nếu nửa đường lại bỏ, dù là điều rất nhỏ cũng hư. Tu hành cũng giống thế hư, không đi đến cuối thì người ra ma. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1987, ông cho gọi các con đến rồi dặn: trước khi chết, tía Hồng có ham các con ở lại lo giàu nghèo, tiền bạc gì hết. Các con từ lớn tới nhỏ đều biết lo tu hiền, ăn chay, niệm Phật là tía mừng. Thấy sức khỏe ông nguy ngập, người nhà đề nghị đặt bàn cầu an và mời chư đồng đạo đến hộ niệm. Ông cản lại nói: còn sớm lắm, chừng nào tới gần tía sẽ cho hay. Đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 3 năm 1987, ông bảo con gái thứ ba rằng: Sen ơi, con tắm rửa thay quần áo cho tía, lo đặt bàn và mời đồng đạo đến, kẻo không kịp tía sắp sửa đi rồi. Khi thân nhân đã thay y phục và đồng tu đã tề tựu chật cứng cả nhà, ông bảo mang thuốc thầy ra cho ông uống. Uống xong chén thuốc, chương trình hộ niệm bắt đầu. Niệm được một lát, ông an tưởng vãng sanh, gương mặt hết sức tươi vui, sáng đẹp lạ thường. Lúc ấy đúng 7 giờ sáng ngày 6 tháng 3 năm 1987, ông hưởng thọ 68 tuổi. Cuộc trợ niệm vẫn được duy trì mãi đến giờ nhập mạch. Sau đó quan sát tử thi thì thấy đỉnh đầu hãy còn nóng ấm. Điều hết sức lạ lùng, lúc lễ an táng được tiến hành trong ngày, thân nhân đang chọn lựa chỗ chôn, vì diện tích đất thổ cư quá khiêm nhường, đất ruộng lại quá xa, không còn chỗ nào thuận tiện cả. Sân nhà hơi trống nhưng vẫn hẹp. Bàn tán tới lui xong, tất cả mọi người quyết định chọn trước sân. Khi bắt đầu khởi công đào thì một vị láng giềng tốt bụng nhà đối diện bên kia rạch đề nghị: nên đem sang bên ấy chôn. Khi qua xem vị trí thì bất giác các con ông giật mình, nhớ lại giấc mộng của cha mình ba hôm trước. Ba ngày trước ông kể rằng: tía nằm mơ thấy thầy nắm tay tía, bước một bước qua con sông, đi đến một miếng đất. Thầy bẻ một nhánh cây cắm xuống khoảng trống giữa hai ngôi mộ, rồi nói với tía: nữa con về nằm ở đây. Thế là nơi an táng cho nhục thân của ông xảy ra đúng y như điểm mộng diệu kỳ mà ông đã bảo trước. Lê Thị Mạnh, 1923-2006. Bà Lê Thị Mạnh là vợ ông Đồng Văn Lễ, tính tình rộng rãi hiếu thuận, cần mẫn siêng năng, chịu khổ chịu khó, gánh vác công chuyện gia đình và chẳng hề xe xua trưng diện, trọn đời không cất giữ bạc tiền, chưa từng ngồi lê đôi mách bàn chuyện dở xấu của người. Mỗi khi chồng con bố thí hay tham gia các công tác từ thiện xã hội, bà đều tùy hỷ, nung đúc thêm hơn. Năm 45 tuổi, bà phát tâm trường trai lễ Phật, hết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà không biết chữ nhưng thích nghe bằng đĩa kinh giảng lắm, nhất là những khi có bậc thiện tri thức đến nhà bàn luận diễn giải Phật lý, bà rất đỗi vui mừng. Ngoài phần tự tu ra, bà còn thường xuyên cùng bạn đạo đi cầu an, cầu siêu cho các thân hữu xa gần. Khi tuổi quá lục tuần, mọi việc giao phó lại cho các con, bà sớm chiều chỉ lo lễ niệm, chăm chỉ lau dọn các ngôi thờ phượng luôn được tươm tất trang nghiêm. Bà thường xuyên khuyên nhắc các con cháu tu hành, lạy Phật, niệm Phật để vãng sanh Phật quốc. Những khi lên xe cộ, ghe tàu hay lúc dự lễ tiệc trong thân thuộc, bà thường ngồi im. Có người cháu thấy lạ hỏi, bà đáp: lo ngồi niệm Phật chưa biết nói gì bây giờ. Qua bao lần chứng kiến bản đạo, chồng và con vãng sanh, nên tín tâm Nguyện tâm của bà vô cùng sâu chắc và khẩn thiết. Sự hành trì mỗi lúc một thêm thuần thục, sâu dày. Nên bà quyết một kiếp Tây Phương đến chốn, phá trừ ma, trừ hỗn độn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lôi âm dựa kề. Tháng 8 năm 2005, bà bỗng nhiên lâm bệnh, cứ đi cầu là ra máu. Các con đưa đi bệnh viện đa khoa An Giang để điều trị. 2 tuần sau, bác sĩ mới phát hiện khối u đại tràng, liền làm thủ tục hồ sơ chuyển bà lên thành phố. Bà kêu các con chở bà về nhà. Các con cháu xuống lại năn nỉ, đòi đưa bà đi Sài Gòn để phẫu thuật. Bà nói: đi về nhà uống thuốc thầy, rồi niệm Phật vãng sanh, chớ không có đi đâu hết. Có mổ bệnh cũng không thể hết. Các con cãi má, má sẽ đập đầu chết. Hãy để tiền mổ đó lo tuần thất, lo bố thí làm phước. Già quyến đành phải nghe theo. Về đến nhà, bà vừa uống thuốc nam, vừa niệm Phật. Dù bệnh ung thư hành hạ dữ dội, bà vẫn an nhiên nhẫn chịu, không hề rên gì than đau. Bà còn khuyến nhắc bạn bè, con cháu cố gắng niệm Phật tu hành, hầu xứng đáng với lòng mong mỏi của thầy tổ. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàng. Để mãi mãi là quyến thuộc chân thật, không phải ly tan tạm bợ như cõi trần đầy khổ đau này. Sau hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ vãng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trầm, rồi đem đạo pháp huyền thâm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần nào ảnh gạt lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Suốt 7 tháng trường hoan hỷ trải nghiệp, đến đầu tháng 3 năm 2006, bà nói với các con: ráng lo đám dỗ tí hết con đi, rồi mời đồng đạo đến cầu nguyện cho má, mà chết. Khi lễ dỗ ông cụ vừa xong, ngày 6 tháng 3 năm 2006, thấy sức khỏe của bà suy kém, các con yêu cầu hộ niệm, bà ngăn lại: thôi, chừng nào gần tới má sẽ cho hay. Từ đó bà chuyên niệm Phật, các con luân phiên nhau túc trực hộ niệm cho bà. Khi hỏi gì bà cũng đáp: con đừng hỏi, để má niệm Phật. Người ngoài đến bà cũng giữ nguyên trạng thái đó. Ngày 18 tháng 3 năm 2006, bà bảo con đi mời đồng đạo đến hộ niệm cho bà. Chương trình hộ niệm bắt đầu liên tục ngày lẫn đêm. Khi đó có người ngồi gần bên cạnh hỏi nhỏ: trước khi cô chết, cô có trăn trối gì không, cô Năm? Bà đáp: không, bây giờ nhắc nhở con cháu niệm Phật thôi, chứ không có dặn dò điều gì hết. Vì từ hồi nào tới giờ dạy nhiều rồi, bây giờ không có dạy nữa, để niệm Phật ra đi. Hộ niệm đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 3 năm 2006, môi bà đang động bỗng dưng ngừng lại, tỉnh táo an lành qua đời. Bà hưởng thọ 83 tuổi. Trước khi bà mất khoảng vài giờ, trong nhà bà xuất hiện một mùi thơm kỳ lạ lan ra tận sau hè và sang qua bên kia rạch hơn 70 mét. Có nhiều người thắc mắc không biết mùi gì, chạy tới chạy lui lục lạo tìm kiếm. Thuận theo lời Mai, Sen, Loan, con và dâu của hai ông bà,